Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, trang 1169. Hắn cần thiết đến thừa dịp Vô Mặt rời đi thời điểm đi làm chuyện này, rốt cuộc những người khác không rõ ràng lắm Vô Mặt đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là tới rồi hắn vị trí này thượng, hắn luôn là rõ ràng, Vô Mặt nhãn tuyến ở tảng sáng quả thực nhiều đáng sợ, hắn thậm chí vô pháp tín nhiệm mặt khác bất luận kẻ nào. Cho nên hắn lựa chọn chính mình đem này phân đồ vật giao cho Áo Lai đế quốc bên kia trong tay. Này phân đồ vật tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay hủy hoại Vô Mặt hình tượng, làm hắn ở tảng sáng bên này thất bại thảm hại. Hắn chính là như vậy kiên định cho rằng. Trúc Huyền Nguyệt đang đi tới mục tiêu địa điểm thời điểm, Mạc Danh cảm thấy có chút tâm thần không yên. Nàng nói không rõ này đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng là đích xác chính là so ngày thường muốn càng thêm hoảng hốt một chút. Bất quá gần nhất Trúc Huyền Kinh Nguyệt thường có loại cảm giác này, ở hỗn loạn thế cục chung, nói vậy bất luận cái gì một người đều sẽ có loại cảm giác này, tuyệt đối không chỉ có Trúc Huyền Nguyệt chính mình. Nghĩ đến đây, Trúc Huyền Nguyệt lại bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn trong tay gần nhất đổi mới truyện tranh, Sở Đức gần nhất như cũ trước sau như một chú ý Vô Mặt tin tức, có thể nói thượng là mạnh miệng mềm lòng, tốt nhất điển phạm. Chỉ là gần nhất vẫn luôn ở bị người theo dõi, sự tình có chút hòa tan Trúc Huyền Nguyệt vui sướng. Nàng hỏi cùng chính mình đồng hành tảng sáng thành viên nói, nhận thấy được có người nào đang ở đi theo chúng ta sao? Tạm thời còn không có, không có. Trúc Huyền Nguyệt nhíu hạ mi, vậy từ từ lại nói. Nàng nhàn tới không có việc gì mở ra truyện tranh, nhìn mắt bình luận khu, gần nhất Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch cũng rất ít thảo luận truyện tranh nội dung, cho nên đại bộ phận dưới tình huống, Trúc Huyền Nguyệt đều sẽ chính mình một người an tĩnh nhìn. Tảng sáng phát triển thật sự càng ngày càng không tồi. Ta thật sự không cảm thấy Sở Đức hiện tại ở Áo Lai đế quốc cái kia phá địa phương đợi có cái gì tốt. Chính là truyện tranh tạp chí xã bên kia người mạch não vẫn là cứng nhắc muốn mệnh. Ta cũng không biết nhiều họa điểm Vô Mặt cùng Sở Đức ở bên nhau cốt truyện có thể có bao nhiêu muốn. Bọn họ mệnh, còn không phải một nhà khác nháo qua hung sao. Nghe nói mấy ngày hôm trước tạp chí xã đều bị người cử báo. Tạp chí xã bên kia biên tập nói hoàn toàn không biết bị ai cử báo. Kia còn có thể có ai? Kia ra rõ ràng mấy ngày hôm trước liền vẫn luôn ở tia ba báo trước tới. Ta đi, thật sự cử báo sao? Như vậy tàn nhẫn, hiện tại còn dùng loại này thủ đoạn. Cũng thật là không sợ phản phệ a. T, từ từ, ta như thế nào cũng bị cử báo. Không phải các ngươi đến mức này sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn bên ngoài những người đó đối với tạp chí xã đánh giá, nàng thật cao hứng có thể nhìn đến truyện tranh trung đại bộ phận người đọc trước mắt khuynh hướng đều có vẻ tương đối rõ ràng. Nhưng là Tô Vũ Hàn những cái đó các fan hiện tại như cũ không dung khinh thường, bọn họ gần nhất đang ở tận hết sức lực lợi dụng chính mình bất luận cái gì một chút lực lượng đi ý đồ lấp kín người thường miệng. Mà Trúc Huyền Nguyệt biết rõ, đối với người thường mà nói, rất nhiều người là không muốn chọc thượng một đám kẻ điên, đặc biệt là một đám điên dọa người kẻ điên. Cho nên năm nay giả thiết tập liền rất rõ ràng thể hiện ra điểm này. Nguyên bản Vô Mặt cái kia áo giáp hình tượng xếp hạng đệ nhất, dựa theo kinh nghiệm mà nói, Vô Mặt mới hẳn là lần này giả thiết tập chủ đẩy nhân vật, nhưng mà tạp chí xã lại như cũ đem Tô Vũ Hàn đặt ở rất quan trọng vị trí, mà đem Vô Mặt đặt ở Tô Vũ Hàn lúc sau, chuyện này đích xác làm không ít người đọc cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ cũng đồng dạng lựa chọn hướng tạp chí xã phản ứng, nhưng là tạp chí xã bên kia đồng dạng cũng cấp ra một cái bọn họ cho rằng có đạo lý do bọn họ cho rằng lần trước đầu phiếu có rất nhiều. Người đều là ôm, ngoạn nhạc, tâm thái đầu phiếu. Này đối với chân chính đầu phiếu kết quả tới nói cũng không công bằng, cái này cách nói nghe tới kỳ. Thật cũng không tính quá chạm được chân, rốt cuộc, bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thời buổi này cho dù là ngoạn nhạc, tính chất hoạt động cũng sẽ vì chuyện tranh mang đến thật lớn. Nhiệt độ, hoàn toàn không coi là cái gì tốt lý do, có lẽ chân chính lý do. Vẫn là ở chỗ trước đó không lâu kia hai lần, cử báo, thượng, Tô Vũ Hàn các fan cũng đủ điên, bọn họ. Hoàn toàn biết nên thế nào bắt lấy tạp chí xã mạch máu. Gần nhất bắt đầu lấy đủ loại hình thức đối tạp chí xã tiến hành cử báo, trong đó có mấy lần đích xác. Cấp tạp chí xã mang đến phiền toái không nhỏ, thế cho nên tạp chí xã gần nhất mấy ngày không thể không nghiêm khắc yêu cầu kỳ hạ đang ở còn tiếp. Trung truyện tranh chú ý nội dung, Trúc Huyền Nguyệt nhạy bén nhận thấy được. Không chỉ có là áo lai đế quốc nội đấu tiến hành tới rồi gay cấn. Ngay cả Sở Đức xuyên qua tới thế giới kia, một ít đồ vật cũng đã tiến hành tới rồi, gay cấn, ở một phương càn quấy đến làm người bình thường. Đều né xa ba thước dưới tình huống, đích xác không có bao nhiêu người dám mạo chọc bệnh tâm thần áp lực đi đứng ra phản đối một chút sự tình, cho nên, Trúc Huyền Nguyệt nếu muốn cho tình huống có điều cải thiện, chỉ sợ trước mắt trình độ còn có chút không đủ. Đều đã như vậy, cư nhiên còn chưa đủ sao? Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi nhăn lại mi, nàng nhìn ngoài cửa sổ không ngừng chạy như bay mà qua phong cảnh, tâm tình theo phong cảnh lên lên xuống xuống. Mà đúng lúc này, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên thu được một tin tức. Mấy ngày hôm trước cái kia tín hiệu nguyên tìm được rồi. Trúc Huyền Nguyệt nhíu chặt mày, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Nàng vội vàng đối với bên kia nhân đạo quay đầu lại, vừa dứt lời, phi hành khí liền chở Trúc Huyền Nguyệt bọn họ hướng tới nào đó mục đích địa bay qua đi. Mà liền ở cùng thời khắc đó, áo lai đế quốc bên này, Alice nhìn thủ hạ những người đó lấy lại đây kia phân tư liệu, thật sâu hít một hơi. Hắn thật sự làm như vậy? Alice cẩn thận hỏi trước mặt người. Thật sự, này phân tư liệu chính là từ tảng sáng bên kia lấy lại đây, tuyệt đối không có sai. Những lời này làm Alice mấy ngày liền tới âm trầm biểu tình lần đầu biến thả lỏng xuống dưới. Nàng nhìn kia phân tư liệu, rốt cuộc nở nụ cười. Hết chương.